Chương 237, bên trong lều nhân khẩu phòng đấu giá. Phần 2 cầu tự động. Nghe được Nạ Ả Kỳ lời nói sau đó, Tờ Giờ Nạ không do dự nữa, thật chặt đối với người mới tốt, đi trước hay là phồn hoa nhất địa phương. Rất nhanh hai người sẽ đến người đi như nước chảy địa phương. Cái này địa phương giống như là một cái dựng trên đồng cỏ trứng đồng. Bất quá ở nơi này trong lều gian, còn rất nhiều những thứ khác đường phố phồn hoa. Dường như những thứ này đường phố, toàn bộ đều là vì cái này lều vải sở phục vụ ý nghĩa. Thấy được cái này trướng đồng sau đó, Tờ Giờ Nạ kinh ngạc cảm thán nói, hoa không có nghĩ tới cái này bên trong hòn đảo nhỏ vậy mà lại có như thế phồn hoa địa phương. Thuyền trưởng ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Nạ Ả Kỳ cũng không nói lời nào, chỉ là dần dần nhìn trước mắt cái này lều vải. Ở 10 năm phía trước, Nạ Ả Kỳ liền đã tới nơi đây, phá hủy nơi đây hết thảy tất cả. Nhưng bây giờ, cái này địa phương lại dường như cái gì đều không phát sinh giống nhau, giống như 10 năm phía trước giống nhau phồn hoa. Cái này đã nói lên một vấn đề. Có người ở phía sau khiêu chiến hắn quyền không một uy. Đem thần phá hủy đồ đạc lại một lần nữa tạo dựng lên. Nạ Ả Kỳ trong lòng chậm rãi dâng lên vẻ sát ý, đi thôi, chúng ta vào xem. Hắn chậm rãi hướng phía bên trong lều đi tới, Tờ Giờ Nạ cũng theo sát phía sau. Làm hai người đi sau khi đi vào, cái này bên trong lều mà bắt đầu trở nên có chút hôn ám. Ở bên trong này dường như có rất nhiều cái ghế từ cao xuống thấp chậm rãi sắp hàng. Ở nơi này chút trước cái ghế mặt có một đài cao. Mặt trên dường như còn có một cái người chủ trì. Bên trong lều người đến người đi, dường như rất nhiều người đều ở cái này địa phương. Hơn nữa mỗi người ăn mặc, thoạt nhìn đều vô cùng ung dung hoa quý. Dường như rất nhiều có tiền biết. Nơi đây chẳng lẽ là gánh xiếc thú sao? Tiến vào bên trong lều sau đó, Tờ Giờ Nạ kinh ngạc hỏi. Ngươi nhìn kỹ một chút, ở nơi này trên đài cao là thứ gì? Nạ Ả Kỳ lắc đầu, nhìn trên đài cao gì đó nói rằng. Tờ Giờ Nạ nghi ngờ nhìn kỹ liếc mắt. Kết quả phát hiện cái này trên đài cao, dĩ nhiên là nuôi một cái ngư nhân. Mà cái ngư nhân là một cái mỹ nhân ngư. Nàng ở một cái cự đại thủy tinh trong suốt trong chậu nước. Bên trong đôi mắt, tràn đầy thất kinh. Đây là nhìn thấy màn này sau đó, Tờ Giờ Nạ không khỏi thất kinh. Nàng biết thế giới này, vẫn luôn có cái loại nào thương gia miệng tồn tại. Không ngờ tới lại vẫn thực sự để cho mình cho đụng phải. Thuyền trưởng, bọn họ là ở thương gia cửa sao? Tờ Giờ Nạ không khỏi ngưng trọng nói. Nếu quả như thật có xảy ra chuyện như vậy liền Tờ Giờ Nạ như vậy tiểu cô nương đều tuyệt đối xem không đi xuống. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này địa phương phòng đấu giá phòng trừng lại đã thức dậy. Nạ Ả Kỳ lạnh lùng nói. Thuyền trưởng A, nghe khẩu khí của ngươi, hình như là năm trước cũng đã từng có những thứ đồ này. Nghe được Nạ Ả Kỳ lời nói sau đó, Tờ Giờ Nạ rốt cuộc có chút hiểu. Có thể ở nơi này 10 năm trước, Nạ Ả Kỳ liền đã tới quá khu vực này, hơn nữa cái này địa phương lúc đó cũng đã giống như vậy phồn hoa. Vào lúc đó, Nạ Ả Kỳ có lẽ sẽ bởi vì chính mình tinh thần trọng nghĩa đem những thứ này địa phương toàn bộ đều diệt trừ. Ai biết vẻn vẹn qua 10 năm, cái này địa phương lại xây hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí so với đã từng còn to lớn hơn, còn phồn hoa hơn. Không sai. Xem ra ta quá nhân tử. Chỉ cần đi vào đến cái này trong lều nhân, ta hôm nay tô y mủ ổ nờ muốn toàn bộ giết sạch. Nạ Ả Kỳ trong ánh mắt, chán phóng lạnh lùng quan mang. Ở nơi này bên trong lều nhân, trên cơ bản toàn bộ đều là vì qua đây mua những đầy tớ này. Thế nhưng có chút không có tiền người nghèo, bọn họ cũng là muốn tới xem một chút náo nhiệt, hy vọng có thể một ngày nào đó mình cũng biến thành kẻ có tiền. Đi mua những đầy tớ này. Trong đó thậm chí còn đủ một ít thiên long nhân. Thấy được một ít thiên long sau đó, Tờ Giờ Nạ trong lòng có chút khẩn trương. Thuyền trưởng, phương diện này còn có thiên long nhân. Nàng nhỏ giọng hướng về phía Nạ Ả Kỳ nói rằng. Thiên long nhân làm sao vậy? Ngươi không biết sao? Nếu như thiên long nhân bị thương tổn nói, hải quân tam đại tướng chẳng mấy chốc sẽ xuất động. Vậy thì thế nào? Nghe được thuyền trưởng nói sau đó, Tờ Giờ Nạ cũng là có chút không nói. Nàng không ngờ tới chính mình người thuyền trưởng này. Thật sự chính là không sợ trời không sợ đất, thậm chí ngay cả thế giới chính phủ cùng hải quân tổng bộ còn không sợ. Thuyền trưởng, hải quân tam đại tướng nhưng là so với vương hạ thất võ hải càng lợi hại hơn tồn tại. Tờ Giờ Nạ tiếp tục nói, lẽ nào ngươi là muốn cho những đầy tớ này, tiếp tục ở cái này địa phương mặc cho người đấu giá cùng lăng nhục sao? Nạ Ả Kỳ quay đầu lại, nhìn Tờ Giờ Nạ hỏi. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta có thể dùng những phương pháp khác đem các loại nỗ lực toàn bộ lặng lẽ đi liền, mà không phải muốn đem người nơi này giết sạch. Đơn thuần Tờ Giờ Nạ lắc đầu, giải thích. Người quá ngây thơ. Đem nơi này nô lệ toàn bộ cứu đi, những người này sẽ còn tiếp tục bắt những nô lệ khác qua đây. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không buông bỏ như vậy dây chuyền sản nghiệp. Trừ phi đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch, nếu không, những người này mãi mãi cũng sẽ ngóc đầu trở lại. 10 năm trước ta giáo huấn lẽ nào còn chưa đủ nhiều sao? Nạ Ả Kỳ lạnh lùng nói. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, tờ giận nạ cũng có thứ gì không nói. Đúng như là cùng nạ ạ kỳ nói như vậy. Nếu như tiếp tục tùy ý những người này phát triển tiếp, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù là đem nơi này nô lệ toàn bộ cứu đi, bọn họ sẽ còn tiếp tục một lần nữa chóc nã càng nhiều hơn nô lệ trở về. Như vậy làm tầm trọng thêm, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nạ ạ kỳ theo như lời nói là 350 đúng. Một mạch đến cái này phút chốc, tờ giờ nạ mới rốt cuộc phát hiện, chính mình đã bước trên cũng không phải là một cái tuyệt vời lữ đồ. Ở lữ đồ ở giữa, không chỉ là có vui sướng, còn có bi thương, thậm chí có phẫn nộ cùng tàn nhẫn. Đây hết thể toàn bộ đều là phải chịu. Tờ giờ nạ ở nơi này phút chốc bắt đầu, từ từ trở nên lớn lên. Nàng nhất định phải học được thừa nhận đây hết thể thương tổn còn có đáng sợ. Thuyền trưởng, ta hiểu được. Tờ giờ nạ ánh mắt, ở nạ ạ kỳ giáo dục phía dưới, bắt đầu chậm rãi kiên nghị. Nhìn tờ giờ nạ ánh mắt, từ mê vong trở nên kiên cường, nạ ạ kỳ vui mừng gật đầu. Mà ngay tại lúc này, bên trong lều trên đài cao người chủ trì, bắt đầu kêu giá. Tất cả mọi người đang điên cuồng kêu giá. Dường như mỗi người đều hy vọng đạt được cái này một cái hiếm hoi mỹ nhân ngư. Cái cũng khó trách. Ở trên đất bằng mỹ nhân ngư, vốn chính là một cái cực kỳ thưa thất tồn tại. Đại bộ phận đều là cái loại nào xấu xí nhân ngư. Giống như cái này thủy tinh trong suốt bên trong mỹ nhân ngư, tướng mạo vô cùng ngọt, thoạt nhìn chính là một cái phi thường đáng tiền giống. Bọn họ những thứ này phú nhân ngoại trừ tiền ở ngoài, cũng không có gì những thứ đồ khác. Thích nhất chính là thu thập những thứ này mỹ hảo vật sưu tầm. Tại bọn họ trong mắt của, những đầy tớ này căn bản cũng không phải là người, mà là bọn họ có thể tùy ý sai sử công cụ mà thôi. Loại chuyện như vậy, thật sự là hơi quá đáng.